Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai trang tiếp mời, lại có hai loại tu luyện thần thức lộ tuyến, một loại là chính thống tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng tâm thần, cho đến niệm lực tỏa sáng, tự nhiên mà vậy hòa hợp thành thần thức, đi con đường này, có thể đi quốc gia thư viện hối đoái, dưỡng niệm chú thần thuật, một loại khác thì là hơi cấp tiến một chút, là lấy một loại đặc chế niệm hương dẫn động tâm thần của mình xuất khiếu, con đường này thờ phụng người chi thần thức trời sinh ngay tại đại não chỗ sâu, chỉ bất quá bởi vì ngày kia chi khí nhập thể, mà không thể không tự phong. Nhưng thần thức chính là thân người chi chúa tể, thiên tính sinh động, chỉ cần một chút kiếp nổ, liền có thể đem nó một lần nữa kích hoạt, nhưng luyện khí tu sĩ, thần thức yếu ớt, không thể giống tu sĩ trúc cơ thời gian dài như vậy xuất khiếu. Cho nên tại lấy loại phương pháp này lúc tu luyện, cần phải có người tại bên cạnh, một khi dẫn động tâm thần của mình xuất khiếu, liền muốn lập tức diệt đi niệm hương, mấy lần kích hoạt xuất khiếu đằng sau, tu sĩ tự nhiên là nắm chắc thần thức, xem như một loại thời gian dài kích thích tu luyện pháp. Thờ phụng con đường này tu sĩ, lấy một cái rất độc đáo danh tự, thần thức kiện thân, cái này không phải liền là mỗi ngày đều đang nghe kinh mộng khúc sao. Bất quá nghe hát là hưởng thụ, cái này ngược lại là giống như là tra tấn, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền hiểu, sau đó hắn lại đang quốc gia trong tiệm sách kiểm tra một hồi loại kích thích này tu luyện pháp, thế mà cũng có thu nhận sử dụng, tên là kích thần du thiên thuật. Bất quá hối đoái cần tu sĩ trúc cơ quyền hạn, hiển nhiên tiên môn là không quá đề xướng, cho nên không giống chính thống, dưỡng niệm chú thần thuật, chỉ cần luyện khí tu sĩ, 1000 điểm tích lũy liền có thể đao loa. Trần Mạc Bạch là ưa rèn luyện người, nhưng cũng vẻn vẹn ưa thích, cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua hành động, hắn ỷ vào quyền hạn cao, kiểm tra một hồi kích thần du thiên thuật, mục lục cùng đại cương, phát hiện luyện chế niệm hương, lại là nhị giai đan dược. Nguyên bản còn có chút động tâm hắn lập tức liền từ bỏ, nhị giai đan dược, tiên môn đều cần tên thực chứng nhận tu sĩ trúc cơ, mới có thể mua sắm, xem như quản chế phẩm, xem ra cái này kích thần du thiên thuật, là trong nhà có trúc cơ trưởng bối, cho hậu bối mở ra thần thức chi dụng phương pháp. Trần Mạc Bạch nghĩ một lát, quyết định đi làm hôm nay chính sự, hắn đứng dậy mở ra túi sách, bên trong có cổ trang tóc giả, đúng là hắn tại trên mạng đặt hàng, gần sát thời cổ phong cách trang trí. Kỳ thật những vật này hôm qua đã đến, nhưng mãi cho đến hôm nay đem Trần Hưng Lam đưa đến Xích Hà học phủ, hắn mới có cơ hội thử trang, mã số đều không có vấn đề, cổ trang xuyên thân, lại đeo lên buộc quan tóc giả, hắn cũng là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, đối với trên tay cái gương nhỏ nhìn một chút chính mình giả dạng, xác định không có gì sơ hở đằng sau, Trần Mạc Bạch hít thở sâu một hơi, mở ra thủy phủ đại trận, hắn rốt cục muốn đặt chân thiên hà giới lục địa. Ta có một thế giới tu tiên, chương 41, Nam Khê Phường Thị, Nam Khê Phường Thị, làm Đông Hoang 19 nước bên trong, Vân Quốc Nam Bộ khá lớn tu tiên Phường Thị, lưu lượng khách luôn luôn đều không ít, cho nên khi Trần Mạc Bạch bước vào nơi này thời điểm, cũng không có gây nên người nào chú ý, chỉ có hai cái luyện khí một tầng thiếu niên tiến lên đón, hai người tại đứng dậy đồng thời liếc nhau một cái, sau đó bên trong một cái lui bước, đem đơn buôn bán này tặng cho người mặc áo gai, vị tiền bối này, cần dẫn đường sao? Ta đối với nơi này tất cả cửa hàng thậm chí là hôm nay bày hàng vỉa hè phía trên bán đồ vật đều như lòng bàn tay, Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt cái này không khác mình là mấy niên kỷ người, nghi ngờ trong lòng, làm sao tu vi thấp như vậy, cái này nếu là tại trong tiên môn, bằng chừng ấy tuổi còn chỉ có luyện khí một tầng, đều lên không được cấp 3, trực tiếp liền bị thôi học, mà lại tòa phường thị này bên trong điểm linh khí cũng không thấp, có nhất giai trung phẩm cấp bậc, bất quá hắn chắc chắn sẽ không hỏi vấn đề này. Mà là hơi có vẻ khó xử hỏi cái một vấn đề khác, thu phí sao, một ngày 10 lượng hoàng kim là được, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình từ lão giả trong bao lấy được mười mấy khối hoàng kim, minh bạch đây cũng là tu tiên giả tiền tệ đơn vị, cũng không biết bao nhiêu hoàng kim mới có thể hối đoái một khối linh thạch, hắn có lòng muốn hỏi càng nhiều, nhưng lại sợ hỏi cái này chút thường thức vấn đề mà bại lộ chính mình, chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt, tiền bối, suy nghĩ thêm một chút đi. Ta còn biết trong phường thị này một chút thủ tiêu tan vật con đường, mắt thấy Trần Mạc Bạch cự tuyệt, áo gai thiếu niên có chút sốt ruột, nói ra một câu làm cho Trần Mạc Bạch cũng không khỏi xấu hổ nói, nơi này như thế vô pháp vô thiên sao, loại lời này đều có thể giữa ban ngày nói, bất quá hắn thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể lần nữa cự tuyệt, sau đó lách mình nhanh chóng rời đi. Áo gai thiếu niên nhìn xem bóng lưng của hắn một mạch thất vọng. Lưu ca, người này nhìn qua lạ mặt, nhưng tự hồ đã luyện khí hậu kỳ, hơn nữa nhìn hắn y phục kim khâu dày đặc nhưng lại tinh tế không gì sánh được, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Vừa rồi cái kia lui bước luyện khí một tầng thiếu niên đi tới, hắn một mực tại bên cạnh quan sát Trần Mạc Bạch, đem người sau tại trên mạng đặt mua nếp xưa đồ bộ chăm chú đánh giá một phen, đối với dùng máy móc khe hở đi ra tinh tế sợi dệt biểu thị sợ hãi thán phục, chỉ có đại tu tiên gia tộc mới có thể như vậy chú trọng mặt dáng vẻ. Hắn không có loại kia tu tiên gia tộc đối với chúng ta tán tu tự nhiên miệt thị, có thể là thất đại phái môn nhân. Họ Lưu áo gai thiếu niên căn cứ mới vừa rồi cùng Trần Mạc Bạch vài câu giao lưu, lại so sánh chính mình trước đó đã từng quen biết tu tiên gia tộc người, lại là lắc đầu, cho ra một cái tự nhận là kết luận chính xác, thất đại phái người, vậy làm sao lại đến chúng ta Vân Quốc? Chẳng lẽ ghét bỏ chúng ta nơi này hàng năm giao cống ít, phái người đến điều tra, được rồi, xem như không biết là được. Dù sao trời sập xuống, chúng ta những tán tu này một mực chạy trốn, cùng lắm thì trốn phàm tục hồng trần chi địa, nghe câu nói này, thiếu niên gật gật đầu, đông hoang chi địa, luôn luôn đều là hỗn loạn vô tự. Giết người đoạt bảo, cướp người cơ duyên là trạng thái bình thường, cho dù là phía trên những cái kia đại phái, cách mỗi mấy chục năm cũng đều muốn lên ma sát, ngoan đấu một phen. Bọn hắn tán tu sớm đã thành thói quen. Chỉ tiếc bọn hắn những này thật vất vả bước vào tu tiên giới người mới, vốn cho rằng trường sinh có hy vọng, nào biết được lại là tiến nhập một cái càng thêm dãy dụa thế giới, liền ngay cả một bản hoàn chỉnh luyện khí công pháp cũng mua không nổi. Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết, bởi vì chính mình bộ này công nghiệp hóa sản xuất nếp xưa đồ bộ, bị tưởng lầm là Đông Hoang đại phái đệ tử, từ Bích Ba Hồ sổ sách bên trong hắn biết Nam Khê Phường Thị, Lưu Lăng phái cái này ngũ hành tông môn nhân, ở chỗ này kinh doanh 20 năm. Tự nhiên cùng nơi đó tu tiên thế lực đánh qua không ít quan hệ, hắn đem chuyện này ghi chép thành sách, vì chính là tương lai đi tông môn trúc cơ thời điểm, giao tiếp cho kẻ đến sau. Chỉ bất quá 50 năm trước không biết xảy ra biến cố gì, để hắn rời đi Bích Ba Hồ một đi không trở lại. Trần Mạc Bạch trà quét trong thiên điện tất cả tàn thư, thấy được bản này ghi chép bản thổ thế lực cùng đặc sản sổ đằng sau, vẫn tại kế hoạch đi ra ngoài tới xem một chút, nhưng mãi cho đến hôm nay mới chuẩn bị kỹ càng quyết định làm theo y chang tìm tới, vốn đang sợ 50 năm đi qua, tình huống sẽ có biến hóa, nào biết được cái này do bản địa tu tiên gia tộc và tiểu môn phái cùng một chỗ xây dựng phường thị, vẫn tồn tại như cũ, đồng thời sinh cơ bừng bừng. Hắn đi đến phường thị trên đại lộ, hai bên trừ bán tu tiên cửa hàng đan dược, pháp khí cửa hàng, còn có không ít ăn uống, dừng chân, thậm chí còn có một nhà mua bán trận kỳ trận bàn trận pháp cửa hàng, có lòng muốn đi vào thấy chút việc đời. Nhưng những cửa hàng này khách nhân đều rất ít, vì không bị người chú ý, lại thêm thật sự là không có tiền, hắn hay là quyết định đi trước bày quầy bán hàng địa phương, tìm hiểu một chút thị trường giá thị trường. Trừ đường đi này bên trên hơn 20 nhà hoàng kim vị trí cửa hàng bên ngoài, phường thị trong góc khắp nơi đều là quầy hàng, bán ra các loại thiên hình vạn trạng đồ vật. Trần Mạc Bạch mặc dù không có hoàng kim, càng không có linh thạch, nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi đi một chút nhìn xem. Hiểu rõ phương thế giới này giá cả thường thức, nguyên lai, luyện khí tu sĩ cấp thấp ở giữa, trên cơ bản đều là dùng hoàng kim giao dịch, linh thạch đối với bọn hắn tới nói, cũng là vật trân quý dị thường, hoàng kim cùng linh thạch hối đoái tỷ lệ, thông thường là một vạn lượng hoàng kim tương đương một khối linh thạch, bất quá thật muốn hối đoái, vậy khẳng định là linh thạch muốn trân quý một chút, sẽ có tràn giá. Quầy hàng phía trên, đại bộ phận đều là dùng hoàng kim giao dịch, chỉ có cực ít bộ phận. Luyện khí tầng 4 trở lên mới có thể dùng đến đồ vật, mới có thể dính đến linh thạch. Trần Mạc Bạch liền thấy một cái mua bán thư tịch quầy hàng, một bản hoàn chỉnh luyện khí công pháp lại còn chia thượng trung hạ ba sách ra bán. Hắn lúc đầu coi là cái này phi thường ly kỳ, thẳng đến hắn tại một cái khác quầy hàng phía trên, thấy được đồng dạng một bản luyện khí công pháp từng tầng ra bán. Luyện khí tầng 9, phân 9 sách, một quyển một khối linh thạch, sinh ý còn rất tốt, tự hồ đại đa số tán tu đều chỉ mua được một quyển. Trần Mạc Bạch rất tâm động, cái này luyện khí công pháp hắn tùy tiện đều có thể download cái sấp xỉ 1.000 bản, nhưng hắn không dám đầu cơ trục lợi, dù sao mỗi lần download hắn cũng coi là phát cái tiểu đạo tâm thể nói, một khi truyền cho người khác tu luyện, tương lai nên đón tâm ma quấy phá, coi như không xong. Bất quá hắn trên thân ngược lại là có một bản không phải từ tiên môn download, Hắc Thủy Công, hắn tại quầy hàng phía trên đi một vòng, phát hiện quyển công pháp này cũng có bán, giá cả còn không rẻ. Ít giá 8 khối linh thạch, nhưng mà này còn chỉ là công pháp giá cả, nếu là muốn nguyên bộ pháp thuật, còn cần mặt khác lại thêm linh thạch, Khống thủy thuật, 2 khối linh thạch, thủy nguyên tráo, 3 khối linh thạch, hàng băng thuật, lại còn không có bán, hỏi một chút mới biết được, vị chủ quán này trên tay cũng không phải phiên bản hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện tới luyện khí tầng 7, Trần Mạc Bạch hít thở sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, hắn hồi tưởng một chút, chính mình lúc trước lấy được chiến lợi phẩm, tự hồ còn có mấy bình đang dược tới, thứ này chính mình không biết, cũng không dám ăn, nhưng bày quầy bán hàng tới bán, chưa hẳn không có, biết hàng, người. Cái kia mấy bình đan dược để chỗ nào tới, tự như là bày ở chính mình tủ đầu giường dưới nhất tầng, lần này trở về liền mang tới, Trần Mạc Bạch lại đang bán pháp khí quầy hàng phía trên dạo qua một vòng, không cần hắn hỏi giá, đứng một hồi, liền có thật nhiều tu sĩ cùng chủ quán cò kè mặt cả, trong lòng của hắn yên lặng ghi lại, lại so sánh một chút chính mình có được món kia châm hạt, cùng loại phẩm giai pháp khí, vậy mà giá trị 30 khối linh thạch, chương 42. Dưỡng niệm chú thần thuật, hiểu rõ phần lớn giá thị trường đằng sau, Trần Mạc Bạch tâm tình có chút không bình tĩnh, hắn cho tới bây giờ mới biết được, chính mình coi là chỉ là hàng thông thường đồ vật, lại có thể giá trị nhiều linh thạch như vậy, khó trách thế giới này tu tiên giả, đều đem thủ tiêu tan vật loại chuyện này phóng tới trên mặt nổi tới nói. Giết người phóng hỏa đai vàng A, chính mình chỉ là nhặt được 2 cái phổ thông luyện khí tu sĩ bao khỏa, liền có gần 50 khối linh thạch tài nguyên. Chỉ tiếc hắn lần này lên bờ đến Nam Khê Phường Thị, chỉ là ôm hiểu rõ giá thị trường, tìm hiểu tình báo tâm cảnh tới, lại bởi vì Đông Hoang chi địa để lại cho hắn ấn tượng đã là một cái vô pháp vô thiên tàn khốc thế giới tu tiên, cho nên hắn lần này chỉ dẫn theo những cái kia có thể dùng để chiến đấu đồ vật, tỉ như được từ phi châm môn đệ tử châm hạp, nỏ tay, lão giả đoạn đao, mặc dù có chút không nở, nhưng pháp khí chỉ là vật ngoài thân, nào có đổi lấy linh thạch. Hóa thành tự thân tăng lên cảnh giới đến hay lắm, bất quá Trần Mạc Bạch sinh tính cẩn thận, cũng không có tùy tiện bày quầy bán hàng bán ra, hắn nhưng là nhớ rõ, châm hạp là phi châm môn pháp khí, căn cứ môn phái này đệ tử sổ tay, lời nói cũng là có tu sĩ trúc cơ trấn giữ thế lực, mà lại châm hạp loại pháp khí này tại toàn bộ Đông Hoang cũng là hiếm thấy, một khi đụng phải phi châm môn đệ tử, là có miệng cũng nói không rõ, khẳng định cho rằng là hắn Trần Mạc Bạch giết người đoạt bảo. Châm hạp tạm thời còn không dám bán, nhưng nỏ tay cùng đoạn đao liền không giống với lúc trước, hắn phát hiện phường thị phía trên, bán 2 thứ đồ này quầy hàng cũng không ít, nhất là nỏ tay, tại đê giai luyện khí tu sĩ trên thị trường, rất được hoan nghênh, đại khái là bởi vì luyện khí tầng 3 trở xuống tu tiên giả, cũng cản không được tên nỏ một kích đi, tên nỏ này dĩ nhiên không phải phàm tục loại kia thiết đầu mũi tên, mà là thực hiện phong duệ thuật, bạo liệt thuật, tật phong thuật loại hình đặc chế tên nỏ. Bất quá tên nỏ bởi vì mang theo không bằng phù lục thuận tiện, cho nên giá cả phía trên cũng tiện nghi rất nhiều, trên thị trường 10 lượng hoàng kim một cây, mũi tên là tiêu hao phẩm, nhưng nỏ liền không giống với lúc trước, mua được một thanh tốt, có thể sử dụng thật lâu. Trần Mạc Bạch được từ phi châm môn đệ tử thanh này phẩm chất vẫn được, là có thế chồng chất thức, không chỉ có mang theo thuận tiện, hơn nữa còn gia trì kiên cố thuật, nhắm chuẩn thuật, không dễ hư hao, bắn chuẩn, các đại trên quầy hàng lại dạo qua một vòng. Trần Mạc Bạch xác định giá thị trường, 500 lượng hoàng kim, thanh kia đoạn đao liền hoàn toàn không đáng tiền, 2 lượng hoàng kim một thanh, hắn nhìn thấy đều là tùy thân gọt móng tay dùng, bình thường đều là pháp khí mua bán thời điểm tặng thêm đầu, pháp khí thị trường giải hoàn tất, nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn quyết định đi về trước, cẩn thận lý do, Trần Mạc Bạch cũng không có trước tiên bán ra hắc thủy công cùng nỏ tay, chủ yếu là hoàng kim loại vật này đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Mà lại mang về đến trong tiên môn, bán nhiều, cũng dễ dàng gây nên thị trường giám thị bộ môn chú ý, dù sao tiên môn tài nguyên cứ như vậy nhiều, mỏ vàng càng là quốc gia quản khống, chảy vào thị trường quá nhiều, gây nên giá cả ba động, khẳng định sẽ rước lấy chú ý, cho nên, tốt nhất, cũng là phương pháp an toàn nhất, chính là đem tất cả mua bán đoạt được đồ vật, chuyển đổi thành có thể tiêu hóa linh thạch, trước khi rời đi, hắn lại đi mua bán đan dược bên kia quầy hàng đi lòng vòng, nhưng bên này người liền thiếu đi. Hắn quan sát một chút, phát hiện tất cả mua bán đan dược chủ quán, đều đứng thẳng một cái thẻ bài, mổ tiệm thuốc xử lý tỳ vết phẩm, trên cơ bản không có người nói là chính mình luyện chế, xem ra hai thế giới đối với đan dược thái độ đều là giống nhau, không phải nổi danh luyện đan sư xuất thủ, cơ bản cũng không dám ăn, ba không sản phẩm thì càng là không cần nói, bày ra bán, đều muốn treo tiệm thuốc lớn lệnh bài, không phải vậy có rất ít tu sĩ sẽ hỏi giá, xem ra cái kia mấy bình đan dược rất khó xuất thủ. Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình đặt ở tủ đầu giường dưới nhất tầng chiến lợi phẩm, không khỏi lắc đầu, đại khái tình huống đều giải đằng sau, hắn không còn lưu luyến, đáp lấy hoàng hôn quay người liền rời đi Nam Khê phường thị, tại cửa ra vào lại gặp cái kia muốn làm dẫn đường kiếm tiền áo gai thiếu niên, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch rất là khiêm tốn cúi đầu. Loại tư thế này để lúc đầu muốn cùng hắn chào hỏi Trần Mạc Bạch ngây ngẩn cả người, sau đó không khỏi lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên chúng ta địa nguyên tinh thời cổ phá tứ cựu là có đạo lý, loại này phong kiến xã hội xưa là không đúng, nhưng hắn cũng vẻn vẹn cái khách bên ngoài, chỉ là một cái luyện khí tầng 6 tiểu tu sĩ, cũng sẽ không đối với người ta cả một đời trưởng thành hoàn cảnh xã hội chỉ rõ. Trần Mạc Bạch không nói một lời đi ra phường thị cửa lớn, biến mất tại trận pháp trong sương mù. Tòa này Nam Khê phường thị bên ngoài là có trận pháp, chỉ bất quá trận pháp này uy lực cũng không có toàn bộ triển khai, chỉ là nhằm vào phàm nhân, không để cho bọn hắn tới gần. Trần Mạc Bạch tại trên đường trở về ý tưởng đột phát, nếu như mình không đến thủy phủ Clip về thành, như vậy là không phải cũng có thể thành công đâu. Hắn ngừng lại, tìm cái không người sơn cốc, lấy ra điện thoại, quả nhiên quy bảo phần mềm bên trong, về thành, khóa vẫn như cũ lóe lên nhô ra, có thể đè xuống, nói cách khác. Ở trong thiên hà giới, hắn không cần cực hạn tại thủy phủ chi địa, chỉ cần điện thoại tại thân, liền có thể tùy thời tùy chỗ về nhà. Như vậy vấn đề lại tới, về thành địa điểm thay đổi, lần sau truyền tống tới, là ở chỗ này đây. Hay là vẫn như cũ là thủy phủ, Trần Mạc Bạch suy tư một hồi, cuối cùng vẫn không có nếm thử, hắn về tới thủy phủ, bất quá tại khi về nhà, hắn linh cơ khẽ động, đi tới trong thiên điện, dạng này liền có thể nhìn xem lần sau tới thời điểm. Đến cùng là ở nơi nào, nếu như vẫn như cũ xuất hiện trong đại sảnh, như vậy thì biểu thị truyền tống địa điểm là khóa chặt, nếu như xuất hiện tại thiên điện, như vậy thì là về thành thời điểm ở nơi nào, truyền tống về đến chính là chỗ nào, ngân quang lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch về đến nhà, hắn cảm giác chính mình đối với truyền tống cùng về thành logic suy nghĩ tự hồ bỏ sót thứ gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hay là không nghĩ ra đến chỗ nào lọc, chỉ có thể lắc đầu tạm thời từ bỏ. Nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, nhanh đến cơm tối thời gian, lão mụ buổi chiều đã đi làm, ban đêm hắn lại phải tự mình làm cơm, bất quá dù sao đều đã quen thuộc, Trần Mạc Bạch một bên nấu lấy linh mễ, một bên cầm điện thoại đăng nhập mình tại quốc gia thư viện Đại Hào Thanh Đế, hắn dùng điểm tích lũy đao loa, dưỡng niệm chú thần thuật, cho dù đối với kiện thần thức phương pháp tu luyện rất có hứng thú, cũng muốn thử một chút, nhưng không có cách, mua không được nhị giai niệm hương. Đại Hào Thanh Đế cũng hối đoái không được, kích thần du thiên thuật, cũng chỉ có thể đủ đi chính thống lộ tuyến, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy tu luyện ra được thần thức hòa hợp, không cần mỗi ngày đốt hương vững chắc, thừa dịp nấu cơm công phu, Trần Mạc Bạch đem, dưỡng niệm chú thần thuật, đọc hiểu một lần, lại so sánh phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên những cao thủ kia tải lên tâm đắc, đã đại khái đọc hiểu, bất quá liền xem như có tiền nhân kinh nghiệm, hắn vẫn như cũ luyện được rất gian nan, muốn dưỡng niệm. Trước muốn nhập định, mà nhập định đằng sau, thì cần muốn quan tưởng, cái này quan tưởng có thể là thiên địa vạn vật, bất kỳ vật gì, nhưng căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, tốt nhất là thích phối chính mình tâm cảnh hình ảnh này, tốt nhất rất cường đại, nhưng lại không có khả năng rất rung động, lời nói vô cùng mâu thuẫn, may mắn phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên có giải thích cặn kẽ, quan tưởng cường đại đồ vật, có thể khiến đến tu sĩ tâm niệm nhanh chóng trưởng thành, nhưng nếu là quá mức vu chấn lay, thì sẽ làm cho tâm thần ba động, cảm xúc kịch liệt chập trùng, ngược lại có hại vô ích, cho nên, tu sĩ quan tưởng thời điểm, phải tự mình nắm chắc tốt cái kia độ, Trần Mạc Bạch so sánh kinh nghiệm của mình, gãi gãi đầu da, cuối cùng nghĩ đến sáng hôm nay nhìn thấy gốc kia, Bích Ngọc Ngô Đồng, chương 43, Thanh Nữ, Bích Ngọc Ngô Đồng làm tiên môn hiếm có tứ giai thượng phẩm linh mục, chuyển đổi thành tu tiên cảnh giới, chính là Nguyên Anh, chỉ bất quá linh mục thành đạo gian nan nhất. Cho dù là có được so sánh Nguyên Anh đẳng cấp khổng lồ linh khí, Bích Ngọc Ngô Đồng vẫn không có sinh ra linh tính, từ ngàn năm trước thăng cấp là tứ giai đằng sau, mặc dù làm cho Xích Hà học phủ hỏa mạch đẳng cấp tăng lên, phạm vi mở rộng, nhưng một mực không có tan linh xu thế, gốc này linh mục, hoàng mỹ phù hợp cường đại, nhưng lại không rung động điều kiện, Trần Mạc Bạch yên tâm thoải mái bắt đầu nhập định quan tưởng đứng lên, chỉ bất quá, bước đầu tiên nhập định, liền làm khó hắn, đại khái là gần nhất kinh lịch sự tình nhiều lắm. Trong lòng phức tạp suy nghĩ rõ ràng biến nhiều, muốn đem những này toàn bộ đè xuống, bảo trì trong lòng thông minh, thật sự là có chút khó khăn. May mắn tiên môn tiền bối đã sớm cân nhắc đến Trần Mạc Bạch loại tình huống này, dưỡng niệm chú thần thuật mở đầu liền có một đạo nguyên bộ, tĩnh tâm chú, hắn dưới lưng sau đó yên lặng niệm mấy lần, đại khái hai canh giờ đằng sau, mới rốt cục cảm ngộ đến loại kia trong lòng làm sáng tỏ, vạn lại câu tĩnh định cảnh, mà liền tại cái này yên tĩnh định cảnh bên trong. Trần Mạc Bạch quan tưởng hôm nay nhìn thấy gốc đại thụ che trời kia, cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác tâm thần của mình tựa như là một viên hạt giống, tại lâu dài ngủ say đằng sau, yên lặng sinh cơ bắt đầu tỏa sáng, nhất diệp mầm xanh từ trong lòng đất dọc theo khe hở chậm rãi chui từ dưới đất lên, quá trình này rất thú vị, Trần Mạc Bạch tất cả tri giác tự hồ cũng hóa thành cái này nhất diệp mầm xanh, tại hấp thu đại địa dinh dưỡng đồng thời, cũng tại khao khát phía ngoài ánh nắng. Mệt nhọc nhưng lại một chút xíu tiến lên chui từ dưới đất lên xúc giác, làm cho hắn thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được tâm thần mình tại tăng trưởng. Hắn có một loại cảm giác, đợi đến cái này nhất diệt mầm xanh triệt để tránh thoát đại địa trói buộc thời điểm, chính là thần thức của hắn luyện thành ngày. Quá trình này, có lẽ cần không ít thời gian, nhưng thời khắc thế này đều có thể nhìn thấy mình tiến bộ tăng lên cảm giác thỏa mãn, làm cho Trần Mạc Bạch vui sướng đầy cõi lòng. Một đêm quan tưởng chú thần, Trần Mạc Bạch sau khi tỉnh lại, mặc dù tinh thần mỏi mệt, tâm linh lại là trước nay chưa có trong suốt, tựa như quét đi trong lòng tất cả bụi bặm. Cái này dưỡng niệm chú thần thuật quả nhiên không hổ là đường đường chính chính con đường, chỉ cần mỗi ngày nhập định, một lúc sau liền sẽ tự nhiên mà vậy luyện thành thần thức. Trần Mạc Bạch một mặt hưng phấn, nhưng hắn không biết, phổ thông luyện khí tầng 6 rất nhiều đều sẽ bị kẹt tại bước đầu tiên nhập định, bình thường cần tu trì tĩnh tâm chú một đoạn thời gian, ngắn thì hơn 10 ngày, lâu là mấy tháng. Mới có thể chém tới trong lòng tạp niệm, cảm ứng tâm thần khôi phục, hắn đây là vừa vặn còn ở vào kinh mộng khúc hiệu lực bên trong, tâm thần đã bị tỉnh lại, cho nên mới có thể một đêm nhập môn. Trần Mạc Bạch không biết những mấu chốt này, nhưng Trần Bảo Lam lại là biết được, cho nên mới nhắc nhở hắn mấy ngày nay không cần tu luyện linh lực, hảo hảo cảm thụ thần thức, nhưng kẻ sau cũng không có nghĩ đến chính mình vị chất tử này cơ duyên thâm hậu, lại có thể quan tưởng Bích Ngọc Ngô Đồng nhập định thành công, sáng sớm tùy tiện ăn chút gì. Trong trường học vừa giữa trưa, hắn đều híp mắt nghỉ ngơi, chờ đến giữa trưa tan học thời điểm, Trần Mạc Bạch đã khôi phục tinh thần, đồng thời cảm giác mình tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên học tập hiệu suất nhanh hơn. Khó trách tu sĩ luôn luôn đều đề xướng cảnh giới cầm đầu, ta đây vẫn chỉ là sơ bộ cảm ứng thần thức, học tập lĩnh ngộ tiến độ liền so trước đó nhanh hơn gấp đôi, nếu là những cái kia thần thức đại thành, có thể ly thể mà ra tu sĩ trúc cơ, há không càng là mấy lần hiệu suất, trên cảnh giới đi. Đồng dạng thời gian, học tập tri thức hiệu suất cùng tiến độ vượt xa không có thần thức thời điểm, cũng chính là như vậy, tiên môn tu sĩ, cũng chỉ có tại lâm vào bình cảnh thời điểm, mới có thể phân tâm đến tu tiên bách nghệ phía trên, muốn từ đây suy ra mà biết, nếu là có thể một lòng bế quan tu tiên, lại có ai sẽ đi làm công đâu, mặc dù địa nguyên tinh đã là văn minh tu tiên, nhưng các loại quan hệ xã hội, vẫn như cũ là tu tiên giả không cách nào tránh khỏi gông xiềng, tỷ như nói. Trần Mạc Bạch muốn bổ khí linh thủy, không chỉ là mình có thể nhờ vào đó nhanh chóng tăng lên cảnh giới, còn có thể trợ giúp lão ba luyện khí tầng 9 viên mãn, cho nên hắn suy nghĩ hồi lâu sau, rốt cục vẫn là quyết định cùng thanh nữ hợp tác, đan hà thành bên trong luyện đan sư mặc dù cũng không ít, nhưng là nhị giai luyện đan sư lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thanh nữ nếu có thể bái nhập trường thanh dược điếm cửa hàng trưởng môn hạ, nghĩ đến phương diện luyện đan thiên phú cũng là rất không tệ. Trần Mạc Bạch còn tra xét bình thuốc bên trên bổ khí linh thủy đan phương, phía trên vật liệu đều là nhất giai, trên mạng nhìn xuống giá cả, luyện chế một bầu linh thủy nguyên dịch, đại khái cần 6.000 thiện công chi phí. Mà một bầu nguyên dịch thuận lợi, có thể đổi ra 50 quản bổ khí linh thủy, dựa theo lần trước tranh mua giá cả, 200 thiện công một ống mà nói, lợi nhuận là phi thường có thể nhìn, nhưng là mọi người đều biết, luyện đan sư tiền kỳ đầu nhập là to lớn nhất. Có thể hay không bồi dưỡng thành khó mà nói, thật vất vả cung cấp nuôi dưỡng đi ra, khả năng người ta liền muốn khát mưu cao liền, nhưng Trần Mạc Bạch chính mình không có cái kia thời gian đi học tập, trường học bên trong truyền thụ đan khoa lão sư, cũng vẻn vẹn cái nhất giai linh trị phu, bởi vì nhất giai luyện đan sư đi xưởng thuốc làm công, có thế kiếm lời càng nhiều, cao trung không năm giáo viên lực lượng có hạn, cũng chỉ có thể đủ xin mời cái linh trị phu, chủ yếu truyền thụ dược liệu bồi dưỡng cùng bảo tồn, liền cái này. Hay là hiệu trưởng tự thân xuất mã, mới đem cái này linh trị phu từ Đan Chu học phủ bên kia mời đi theo, nếu như không có thiên hà giới tài nguyên, Trần Mạc Bạch khẳng định là hoàn toàn sẽ không cân nhắc cung cấp nuôi dưỡng một cái luyện đan sư, nhưng bây giờ, hắn lại muốn thử một chút, bởi vì tiên môn có thể lưu truyền đến trên thị trường đan dược, thật sự là rất khó khăn tranh mua, cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng muốn tuân thủ quy tắc này. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ cấp cao, đều sẽ hợp tác với luyện đan sư. Song phương cùng có lợi hỗ trợ, nhưng loại này tín nhiệm, là cần thời gian dài hợp tác, Trần Mạc Bạch, không biết thanh nữ có thể hay không tín nhiệm, nhưng tất cả tín nhiệm, không đều là chưa từng bắt đầu bồi dưỡng sao? Sau khi tan học, hắn về nhà trước đem đồng phục đổi, sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền hướng trường Thanh hiệu thuốc đi đến. Ngươi tốt, hắn đi tới thời điểm, thanh nữ đã đứng tại phía sau quầy đang chờ, nàng mặc vào một thân hưu nhàn áo sơ mi trắng, tóc dài hơi cuộn, nhìn thấy Trần Mạc Bạch cười lên tiếng chào, bởi vì hôm nay không có chất lọc dược dịch, cho nên nàng không có mang khẩu trang, Trần Mạc Bạch rốt cục thấy rõ dung nhan của nàng, tuyết trắng màu da, tinh xảo mặt trứng ngỗng, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, phối hợp cái kia một đôi sáng tỏ trong mắt trong suốt, lại thêm nụ cười ngọt ngào, cùng bên miệng tiểu xảo lúng đồng tiền, cả người khí chất thanh thuần lại dẫn một chút ngây thơ, thật có lỗi, tự như là ta đến chậm, không không không, ta cũng là sau khi tan học mới tới, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi, ta mời ngươi, thanh nữ cọ đến Ngọc Hoàng hí đoàn phiếu, tự hồ rất vui vẻ, chủ động mở miệng muốn xin mời Trần Mạc Bạch ăn cơm, ngươi đi, cửa hàng muốn đóng cửa sao, Trần Mạc Bạch lời nói vừa dứt, thanh nữ cầm chính mình túi xách nhỏ, hướng về phía cửa sau phương hướng la lớn, lão sư, ta hôm nay có việc đi trước, chính ngươi nhìn xem cửa hàng, từng, nhớ kỹ ban đêm đừng ở bên ngoài qua đêm, cửa sau truyền đến một cái già nua thanh âm hùng hậu. Hẳn là Trường Thanh dược điếm cửa hàng trưởng, nhưng hắn lời nói lại làm cho thanh nữ hai gò má ửng hồng, nhịn không được cắt một cái, ngươi đang nói gì đấy, chúng ta chính là đi ăn một bữa cơm, nghe trận đùa giỡn, nàng đi ra quầy hàng, Trần Mạc Bạch rốt cục thấy được nàng toàn bộ uyển chuyển dáng người, vòng eo tinh tế, hạ thân là màu lam quần sót jean, lại thêm một đôi tắm đến trắng bệch giày ca vang, nổi bật lên nàng hai chân trực tiếp thon dài, nhưng lại tràn ngập sức sống, cửa ra vào ánh nắng chiếu xuống. Nàng cả người trắng như là mỹ ngọc, không tì vết chút nào, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu, nàng mở miệng hỏi, Trần Mạc Bạch, ta gọi thanh nữ, họ đâu, ta không có họ, liền gọi thanh nữ, chương 44, chủ dược, phụ dược, Trần Mạc Bạch rất kỳ quái, trên đời này, còn có không có có họ người, bất quá hắn nhìn thấy thanh nữ đã đi xa, cũng không có hỏi, đi theo, tiệm này cá nướng ăn cực kỳ ngon, ta mỗi tháng chỉ có phát tiền lương thời điểm. Mới bỏ được từng chiếm được đến ăn một bữa, Trần Mạc Bạch đi theo thanh nữ đi tới nội thành trong góc một chỗ tiểu điếm, người sau quen thuộc lấy qua thực đơn, đang muốn điểm một phần tẩm ớt, lại nhớ tới hôm nay là nàng mời khách, ngươi đến điểm, ta chưa từng ăn nhà này, ngươi chọn đi, không nên quá cay là được, nghe Trần Mạc Bạch lời nói, thanh nữ ồ một tiếng, rất là nhanh chóng đổi thành muối tiêu hương vị một chậu cá nướng. Nàng còn tăng thêm mảnh ngó sen, rau giá, miếng các loại món phụ. Cuối cùng còn gọi hai phần nước ngọt đồ uống, thế nào, mùi vị không tệ đi, thanh nữ ăn rất là vui vẻ, Trần Mạc Bạch nếm thử một miếng, cảm giác phối liệu hoàn toàn chính xác ăn ngon, nhưng thịt cá liền tương đối bình thường, dù sao hắn đoạn thời gian trước, mỗi ngày ăn bích huyết lý, loại người này ở giữa mỹ vị liền ngay cả thiên hà giới kim đan chân nhân đều lưu luyến quên về, tiên môn bên này phổ thông chăn nuôi cá hoàn toàn không thể so sánh, tạm được, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cho ra một trong đó chịu đánh giá. Đối diện thanh nữ lườm hắn một cái, tự hồ muốn nói hắn không có cái gì e quy, bất quá cũng không ảnh hưởng nàng khối lớn cắn ăn. Một cái bồn lớn, có 3/4 đều tiến vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, ngươi rất thích ăn cá nướng sao, Trần Mạc Bạch nhìn xem đối diện đang uống nước ngọt đồ uống giải ngấy thanh nữ, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, từng, ta lần thứ nhất ở bên ngoài ăn cơm, chính là chỗ này, lúc ấy ta cũng cảm giác, đây là trên thế giới, món ngon nhất mỹ thực. Lần sau có cơ hội, ta tự mình bắt một con cá, phối hợp tiệm này phối liệu, ta cam đoan hương vị càng tốt hơn, thủy phủ chỗ Bích Vân Hồ bên trong, mặc dù bích huyết lý đều đã bị hắn đã ăn xong, nhưng còn có một số bích huyết lý hậu đại, hương vị khả năng so ra kém chính bản, nhưng khẳng định so tiệm này tốt, thanh nữ nghe lời này, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, ngây ngẩn cả người, bởi vì lão bản liền tại bọn hắn bàn này thu thập, tràn diện trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Nào có ở trước mặt nói người ta cá không tốt, thanh nữ xác định, người thiếu niên trước mắt này, e quy đồng dạng, khí kịch sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi, vốn còn muốn ngồi một hồi, nói một chút tiếp xuống hợp tác ra sao thanh nữ, chỉ có thể mượn cớ lập tức thanh toán, lôi kéo Trần Mạc Bạch rời đi, bổ khí linh thủy nguyên vật liệu ngươi bên kia có tiện nghi con đường sao, hai người chỉ có thể tìm một nhà an tĩnh quán cà phê, trao đổi hợp tác công việc, không có. Trong tiệm chúng ta tất cả dược liệu đều là bảo bình dược điếm đóng gói tốt đằng sau đưa tới, lão sư sẽ phụ trách viết danh sách, ta đến so sánh ký nhận, thanh nữ lắc đầu, ta xem một chút đan phương, chủ yếu là 3 loại chủ dược, 4 loại phụ dược. Chủ dược còn tốt, ta tại trên mạng tiệm thuốc đều có thể tìm tới, nhưng phụ dược lại là hàng hiệu đông đảo, cũng không biết loại nào mới đúng. Trần Mạc Bạch lấy ra chính bình cái kia quản không có mở ra qua bổ khí linh thủy, đưa tới thanh nữ trước mặt, ba loại chủ dược theo thứ tự là hoàng tinh, bạch thuật, phòng phong, bởi vì chỉ là luyện chế nhất giai bổ khí linh thủy, cho nên chỉ cần 10 năm dược lực là được rồi. Đây đều là chỉ cần có thiện công, đều có thể mua được thường dùng dược liệu, mà bốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại phụ dược liền không giống với lúc trước, hồ tinh, cam lộ thuần, kiểu vị tề, phong linh tề, những vật này tự hồ là công nghiệp nguyên liệu, lệnh bài thiên kỳ bách quái, cũng không biết loại nào dùng tốt, hồ tinh dùng lệnh bài này, cam lộ thuần nhà này sản xuất dùng tốt, kiểu vị tề nhà máy này xuất phẩm ngọt, phong linh tề nếu như ngươi là luyện ra đằng sau lập tức dùng hết nói, có thể mua rẻ nhất nhà này, thanh nữ quả nhiên là chuyên nghiệp, nàng để Trần Mạc Bạch ấn mở tiên môn võng. Sau đó từng cái chỉ điểm hắn hẳn là mua nhà ai cửa hàng, nói đạo lý rõ ràng, hiển nhiên cũng là vì mưu này vẽ hồi lâu, phong linh tề ta có thể từ mặt chữ ý tứ lý giải, hẳn là đóng gói đằng sau khiến cho linh thủy dược hiệu không xói mòn. Cái kia còn lại ba loại phụ dược là làm gì? Hồ tinh là đem ba loại chủ dược tài dược lực dung hợp, cam lộ thuần tăng thêm đằng sau có thể dễ dàng nhân thể hấp thu, kiểu vị tề thì là gia vị. Nguyên dịch điều phối sau khi đi ra, là phi thường khổ. Nếu là không tăng thêm cái này, rất khó cửa vào, cái kia chiếu nói như vậy, cái này kiểu vị tề có phải hay không có thể không thêm, Trần Mạc Bạch lại hỏi một vấn đề, làm cho thanh nữ trực tiếp ế trụ, cũng không phải không được, dạng này có thể tiết kiệm cái 500 điểm thiện công, nhưng ngươi xác định sao, ngươi không phải không thích mùi thuốc sao, không thêm kiểu vị tề linh thủy ta uống qua, siêu cấp khổ, thanh nữ còn tại khuyên, Trần Mạc Bạch cũng do dự, hắn xác thực không thích mùi thuốc, vậy được. Thứ nhất ao linh thủy vật liệu, cứ dựa theo ngươi quen thuộc nhất phối trí phân lượng đến, công cụ địa điểm loại hình giải quyết như thế nào, cái này sao, ta trước tiên có thể mượn dùng một chút lão sư dược trì, lãnh tụy cơ, nếu là bị hắn phát hiện không đồng ý, cũng chỉ có thể ngươi nghĩ biện pháp, hai người lại thương lượng một chút chi tiết vấn đề, thanh nữ còn giúp Trần Mạc Bạch tại trên mạng lựa chọn một chút chủ dược tài cửa hàng. Nàng lão sư tiệm thuốc bên trong một chút dược liệu, chính là từ mấy nhà này tiến hàng. Phẩm chất đáng tin cậy, Trần Mạc Bạch cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp dựa theo chỉ thị của nàng chốt đơn. Địa chỉ cùng người nhận hàng đều trực tiếp điền Trường Thanh dược điếm cùng thanh nữ, dù sao trong tiệm bao khỏa đều là nàng ký nhận, cũng không sợ bị lão sư hắn phát hiện. Cuối cùng ba loại chủ dược, bốn loại phụ dược toàn bộ mua xong đằng sau, Trần Mạc Bạch hối đoái linh thạch 10.000 thiện công đã đi hơn phân nửa, một ao này, ngươi có nắm chắc có thể luyện thành bao nhiêu quản? Trần Mạc Bạch lấy qua để lên bàn cái kia một ống còn chưa mở phong qua bổ khí linh thủy, hỏi một câu, 10 quản đến 20 quản ở giữa đi, khụ khụ, đang uống cà phê Trần Mạc Bạch một cái nhịn không được, suýt nữa liền bị sặc, đây chẳng phải là nhất định lỗ vốn, tiền kỳ khẳng định là muốn có chút đầu nhập, ngươi yên tâm, đợi đến ta độ thuần thục đi lên, ngươi liền kiếm lợi lớn, thanh nữ nắm chặt chính mình dài nhỏ 5 ngón tay, vỗ vỗ lồng ngực, một mặt lòng tin, Trần Mạc Bạch lại là chỉ có thể thở dài một tiếng. Bất quá cũng không có cách, tiên môn tài nguyên khan hiếm, nếu là muốn không hạn lượng sử dụng bổ khí linh thủy thậm chí là càng thượng đẳng hơn đan dược, tốt nhất vẫn là cung cấp nuôi dưỡng một cái luyện đan sư, chỉ hy vọng, trước mắt cái này thanh nữ, đáng giá hắn bỏ ra đi, đi thôi, rạp hát bên kia đã có thể vào sân, lúc này, thanh nữ nhìn xuống thời gian, lập tức liền thúc giục Trần Mạc Bạch, nàng không kịp chờ đợi muốn đi nhìn Ngọc Hoàng Hí Đoàn, Đạp Nguyệt, trong rạp hát. Trần Mạc Bạch một mặt lúng túng ngồi ở trên vị trí của mình, hắn không để ý đến một việc, ca, đây là tẩu tử sao, bên trái, chính là cầm hắn một tấm phiếu, định hôm nay sang đây xem Khương Ngọc Viên biểu muội Vương Tâm Dĩnh, nàng mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Mạc Bạch bên phải trên chỗ ngồi, dung nhan tuyệt mỹ thanh nữ, người sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bị đồng ngôn vô kỵ tiểu nữ hài hỏi được cúi đầu, có chút không biết làm sao, chương 45, hỏi đường. Trần Mạc Bạch cũng có chút không biết làm sao, hắn có lòng muốn giải thích nói chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng loại chuyện này không phải là nữ sinh mở miệng phủ nhận sao. Nhưng mà thanh nữ chỉ là cúi đầu, hai tay dài nhỏ tuyết trắng 10 ngón không ngừng đang xen, một tiếng không phát, may mắn lúc này, toàn bộ rạp hát lớn tối xuống, một tiếng kéo dài thanh thúy mở màn a uống, để Vương Tâm Dĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía trên đài, Ngọc Hoàng Hí Đoàn hai vị đương gia ra sân. Đầu tiên đi ra chính là hát tiểu sinh Khương Ngọc Viên, quả nhiên là phong thần tuấn dật, càng khó hơn chính là ở Trần, hiển lộ ra 8 khối cơ bụng dương cương thể phách, cả người gồm cả tuấn mỹ cùng khỏe đẹp cân đối, không hổ là tiên môn thứ nhất tiểu sinh, bất quá Trần Mặc Bạch là nam sinh, chỉ là ôm thưởng kịch tâm thái nhìn xem, nghe, thưởng thức, tiếp lấy đi ra Mạnh Hoàng Nhi, mới là làm cho trước mắt hắn sáng lên, nàng mặc hoa phục, hất lên một bộ lụa mỏng giống như áo trắng, ước chừng 17-18 tuổi, rõ ràng mắt cao hoa, hoa mai cánh hoa điền tô điểm tại hắn sáng bóng cái trán, tú mỹ tuyệt luân. Tiểu xảo đẹp để mặt trái xoan gò má vẽ lên hai đạo nguyệt nha tấm nghiêng đỏ, cùng nàng trên mặt tuyết trắng duyên hoa muốn sấn, càng lộ vẻ dáng vẻ thánh khiết, đạp nguyệt, cố sự nổi tiếng, Mạnh Hoàng Nhi vai diễn nữ thần cuối cùng mang theo buồn bã phi thăng lên mặt trăng, mặc dù đã sớm biết là như vậy bi kịch, nhưng chân chính sau khi xem xong, Trần Mặc Bạch vẫn như cũ là cảm động lây, đáy lòng có một loại khó nói nên lời không hiểu bi ý, ta toàn thân toàn ý đắm chìm thưởng thức đằng sau. Lúc đầu bởi vì kinh mộng khúc hiệu lực biến mất mà sắp yên lặng thần thức, quả nhiên lần nữa bị tỉnh lại, bất quá, Trần Mặc Bạch tới nghe khúc, trừ tới gặp biết một chút Mạnh Hoàng Nhi vị này tiên môn thứ nhất áo xanh, càng nhiều vẫn là vì việc tu luyện của mình, biên nhất thanh kinh mộng khúc trợ giúp hắn mở ra thần thức tu luyện cửa lớn, nhưng cái này dù sao không phải chính hắn luyện thành, cho tới bây giờ đã là hiệu lực mất hết, cho dù là có dưỡng niệm chú thần thuật. Hắn cũng dần dần cảm giác được chính mình quan tưởng hạt giống chui từ dưới đất lên tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, nếu một khúc không đủ, như vậy tự nhiên muốn nối liền một khúc, vừa vặn hắn còn có phiếu, mặc dù biên nhất thanh không hát, nhưng Ngọc Hoàng Hí đoàn hai vị đã có như vậy tên tuổi, lại bị tiên môn ủy thác trách nhiệm, tại đi kinh thần khúc con đường, hát kịch khẳng định cũng có kinh mộng khúc bộ phận hiệu lực, Trần Mạc Bạch liền đến nghe một chút, quả nhiên lại là tràn đầy thu hoạch, Khương Ngọc Viên cùng Mạnh Hoàng Nhi tạ ơn trận thời điểm. Hắn phát ra từ nội tâm đứng lên, lớn tiếng vỗ tay, không chỉ là hắn, bên người Vương Tâm Dĩnh cùng thanh nữ, thậm chí là nhà hát lớn bên trong hơn nghìn người, đều đứng lên, hát đối ra hoàng mỹ một khúc hai người nói lời cảm tạ, tiếng hoan hô như là kinh đào hải lãng, cuồn cuộn không dứt, một mực đợi đến Ngọc Hoàng Hí đoàn hai người xuống đài mười mấy phút, xác nhận sẽ không diễn tiếp đằng sau, rạp hát bên trong tu sĩ mới lưu luyến không rời đứng lên, bắt đầu rút lui, đi thôi, ta trước đưa ngươi về nhà. Trần Mặc Bạch là không nguyện ý xếp hàng người chen người tính tình, cho nên một mực chờ đến phần lớn người đều đi, mới đứng dậy đối với Vương Tâm Dĩnh nói ra, không cần, ca, cha ta sẽ đến tiếp ta, ngươi đưa tẩu tử đi. Vương Tâm Dĩnh lại là ở trong chớp mắt trong óc lóe lên chính mình nhìn qua vô số kịch truyền hình, rất là thuần thục đánh một cái trợ công, gọi tỷ tỷ là được rồi. Lúc này, thanh nữ rốt cuộc mới phản ứng, có chút ngượng ngùng để Vương Tâm Dĩnh thay cái xưng hô, tỷ tỷ tốt, lần sau gặp. Vương Tâm Dĩnh nói chuyện thời điểm, đối với Trần Mặc Bạch nháy nháy mắt, nhưng kẻ sau vẫn là không yên lòng, cho cô phụ Vương Kiến Nguyên gọi điện thoại, xác nhận hắn đã tại bãi đổ xe chờ, còn trước hết để cho thanh nữ tại cửa ra vào chờ một lát, Trần Mặc Bạch tự mình mang theo Vương Tâm Dĩnh đi qua, đưa đến người nhà nàng trên tay, nhớ kỹ, không cần đối với cha mẹ ngươi nói lung tung, ta hiểu, ca, dù sao như ngươi loại này niên kỷ yêu đương, đến lên đại học thời điểm trên cơ bản liền sẽ thổi. Bất quá vị tỷ tỷ này nhìn qua người rất tốt, ngươi cũng không nên quá cặn bã. Lên xe trước đó, Trần Mặc Bạch dặn đi dặn lại, Vương Tâm Dĩnh vỗ ngực của mình, đánh cam đoan, nói lời lại làm cho Trần Mặc Bạch nhịn không được gõ xuống nàng cái trán trán, nói cái gì đó, ta là loại người này à. Chờ đến Trần Mặc Bạch cùng cô phụ Vương Kiến Nguyên chào hỏi, đưa mắt nhìn bọn hắn hai cha con rời đi về sau, hắn lại trở về, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Thanh nữ cùng hắn lúc rời đi một dạng, đứng tại chỗ không hề rời đi qua, không, mới một hồi, ngươi muội muội thật đáng yêu, chỗ nào, nghịch ngợm vô cùng, nói tới chỗ này, hai người đột nhiên liền lúng túng, bởi vì chuyện hợp tác nói xong rồi, hí khúc cũng xem hết, hoàn toàn không tìm được đề tài, ta đưa ngươi trở về đi, không cần, chính ta ngồi xe buýt trở về là được rồi. Thanh nữ từ chính mình bọc nhỏ lấy ra một tấm thẻ học sinh, Trần Mặc Bạch nhìn một chút. Là đang Hà Thành tiên môn đệ nhất cao trung, đây chính là trúng tuyển điểm số cao nhất trường công, chẳng lẽ nàng linh căn thiên phú rất tốt, đúng, còn không biết nàng là luyện khí tầng thứ mấy, hay là cùng đi đi, mặc dù tiên môn trị an rất tốt, nhưng không chừng có sa đọa tà tu đào phạm tán loạn đến nơi đây, trời đã tối rồi, hai người đi cũng có thể có cái bạn. Trần Mặc Bạch lời nói này để thanh nữ nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút, kỳ thật nàng vốn chỉ là muốn tìm cái cho nuôi mình luyện đan tu hành nhà giàu. Kết quả hiện tại làm lấy, giống như thật có như vậy một chút nói yêu thương ý tứ, không nên, muốn thận trọng, vậy chúng ta đi, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lời nói ra, lại là khẩu thị tâm phi, Hai người sánh vai đi tới trạm xe buýt đài, chờ 10 phút đồng hồ rốt cục chờ đến ban một xe, lúc đầu Trần Mặc Bạch là muốn đón xe, nhưng thanh nữ lại là lắc đầu, nói quá lãng phí. Sau khi lên xe, bọn hắn ngồi xuống phía sau nhất một loạt vị trí, vẫn như cũ là xấu hổ lấy, một câu không nói, ta đến, trước hạ, năm đứng đằng sau, thanh nữ trước đứng dậy, từng, ngày mai gặp, Ngô, ngươi có thể cơm tối đằng sau tới, lão sư ta lúc kia không tại trong tiệm, thanh nữ do dự một chút, vượt qua Trần Mặc Bạch thời điểm nhẹ nhàng nói một câu, lại là hai trạm đằng sau, Trần Mặc Bạch cũng đến nhà, hắn vừa xuống xe, liền có một người mặc xanh trắng trường bào thiếu niên hỏi đường, ngươi tốt, xin hỏi trường thanh dược điếm đi như thế nào, bên này giao lộ xoay trái đến cùng là được, bất quá ban đêm tiệm thuốc là đóng cửa, ngày bình thường khả năng thanh nữ sẽ ở, nhưng hôm nay khẳng định là không có ở đây, dựa theo nàng nói, nàng lão sư cốc trường phong đều là 5 điểm đúng giờ tan sở. Xưa nay sẽ không dừng lại thêm một phút đồng hồ, a, là thế này phải không, tạ ơn, xanh trắng trường bào thiếu niên nghe, rất là lễ phép đối với Trần Mặc Bạch nói lời cảm tạ, ngươi muốn mua thuốc, có thể đợi lần này xe buýt ngồi hai cái trạm, xuống xe liền có thể nhìn thấy mặt khác một nhà tiệm thuốc, tạ ơn, xanh trắng bào thiếu niên vẫn ôn hòa như cũ mà cười cười nói lời cảm tạ, sau đó không tiếp tục đi, ngay tại trạm xe buýt bên này chờ, tự hồ tiếp nhận Trần Mặc Bạch ý kiến, muốn đi mặt khác một nhà tiệm thuốc. Người này, tự hồ rất mạnh, Trần Mặc Bạch còn ở vào đạp nguyệt khúc hiệu lực bên trong, thần thức sinh động, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái này hỏi đường thiếu niên, tựa như vô biên vô tận biến cả, sâu không lường được, chương 46, địa đồ, trong tiên môn, trên cơ bản sẽ không ở trước mặt điều tra tu vi, nhưng Trần Mặc Bạch cảm thụ qua chính mình lão ba luyện khí tầng 9 linh lực, cảm giác liền xem như Trần Hưng Lam cũng không bằng thiếu niên này cho hắn áp lực lớn, chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ. Về đến nhà Trần Mặc Bạch, trong não vẫn như cũ nghĩ đến tại trạm xe buýt đài hướng mình hỏi đường thiếu niên, càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, thiếu niên kia mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng có lễ phép, thậm chí là có chút cứng nhắc, phi thường phù hợp những cái kia trên trăm tuổi tu sĩ trúc cơ đặc điểm, nếu quả như thật là tu sĩ trúc cơ, hỏi như vậy đường hành vi liền phi thường kỳ quái, tiên môn 300 triệu tu sĩ, nhưng trúc cơ đã chân chính bước lên con đường tu tiên. Có thể nói đại bộ phận tu sĩ đều là tại vì trúc cơ phục vụ, Đan Hà Thành mặc dù là biên thùy phúc địa, nhưng cũng có thường trú hơn 1 triệu nhân khẩu, mà tại cái này hơn 100 vạn luyện khí tu sĩ bên trong, cũng chỉ có không đến 50 cái tu sĩ trúc cơ, những người này nắm giữ Đan Hà Thành kinh tế, quyền lực, tài nguyên, có thể nói cả tòa thành thị tu sĩ, đều là đang vì bọn hắn sáng tạo giá trị, giống như là Trần Mặc Bạch lão ba chỗ pháp khí nhà máy lão bản. Chính là một vị tu sĩ trúc cơ kim nhị giai luyện khí sư, Trần Mặc Bạch lão mụ chỗ phù lục nhà máy lão bản, cũng là một vị tu sĩ trúc cơ kim nhị giai chế phù sư. Tiên môn mặc dù đề xướng chúng sinh bình đẳng, nhưng trên thực tế trúc cơ đằng sau, thọ nguyên tăng gấp bội, thần thức đại thành phía dưới học tập hiệu suất lại nhanh, nếu là chịu khắc khổ cố gắng, cái kia trên cơ bản đều có thể nắm giữ đại bộ phận tài phú, luyện khí tu sĩ căn bản là không cách nào cùng tu sĩ trúc cơ cùng nhau cạnh tranh. Cho dù là công bằng công chính, chỉ là thời gian khối này, liền nhịn không quá, lại càng không cần phải nói trúc cơ đằng sau, đại khái đều sẽ đi nắm giữ một môn tu tiên bách nghệ, đồng dạng một tấm bùa chú, người chế tác theo thứ tự là luyện khí tu sĩ cùng tu sĩ trúc cơ, cho dù là người sau giá cả hơi cao một chút, đại bộ phận tu sĩ cũng đều sẽ đi mua trúc cơ tu luyện vẽ, đang dược pháp khí thì càng là không cần nói, có thể nói, tu sĩ trúc cơ quần thể chính là tòa này đang hà thành nửa cái chủ nhân. Trừ thanh nữ sư phụ nghe nói là tính tình quái dị, tính cách quái gở, chỉ mở ra một nhà tiệm thuốc duy trì tay nghề, còn lại trên cơ bản đều là người trên người, đi ra ngoài có xe đó là cơ bản nhất, làm sao còn có tu sĩ trúc cơ cần ngồi xe buýt, hỏi đường, trừ phi là. Từ bên ngoài đến, Trần Mặc Bạch nghĩ đi nghĩ lại, tư duy lại khuếch tán ra đến, nghĩ đến cái này hỏi đường thiếu niên, có phải hay không thanh nữ sư phụ bằng hữu? Dù sao đều là tu sĩ trúc cơ. Nói không chừng chính là đến tìm lão bằng hữu, nhưng ngay lúc đó hắn liền kịp phản ứng, nằm ở trên giường bắt đầu tu trì tĩnh tâm chú, thần thức tại đạp nguyệt khúc tác dụng phía dưới lại sinh động hẳn lên, bắt đầu suy nghĩ tăng nhiều, tâm không yên tĩnh, bất quá hắn cũng không có tu luyện, dưỡng niệm chú thần thuật, bởi vì hắn nghĩ kỹ, muốn đem trong trường học phòng tu luyện thời gian đầy đủ lợi dụng, mà lại hắn đêm nay lại muốn đi Nam Khê phường thị, ngân quang lấp lóe, hắn lần nữa về tới thủy phủ, hướng bốn phía xem xét. Không khỏi nỗi lòng chập trùng, đây là đang trong thiên điện, nói cách khác, truyền tống chỉ có thể đem hắn đưa đến lần trước rời đi địa phương, mà cũng không phải là khóa chặt tại thủy phủ trong đại điện, bất quá tốt nhất vẫn là tại thủy phủ bên ngoài, lần nữa nghiệm chứng một chút, Trần Mạc Bạch đổi lại chính mình nếp xưa đồ bộ, lại lấy ra tấm gương mặt lên tóc giả, xác nhận không có hiện đại khí tức, mở ra bích thủy trận, lên bờ, cái này bích vân hồ cách Nam Khê phường thị lộ trình không xa, nhưng hắn lấy đề tung thuật toàn lực tiến lên, vẫn như cũ cần một giờ, nếu có xe liền tốt, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lại đến phường thị cửa ra vào, một ngày này hắn hay là tại quen thuộc, không có tùy tiện bán ra. Chờ đến thời gian gần sắp xỉ, mới lại rời đi, nhưng lần này hắn chưa có trở về thủy phủ, mà là tìm một cái hoang tàn vắng vẻ sơn động, clip về thành, ngày thứ hai tan học, hắn clip truyền tống thời điểm, trên màn hình lại là bắn ra một cái nhắc nhở, phát hiện không phải thường dùng địa điểm, chưa mệnh danh, phải chăng tiếp tục truyền tống, a, quy bảo phần mềm xuất hiện mới hình ảnh, Trần Mạc Bạch điểm cái, có, ngân quang lấp lóe, Trần Mạc Bạch mở mắt, phát hiện chính mình lần này cũng không tại trong thủy phủ, mà là tại hôm qua trở về trong ngọn núi hoang kia, hiện tại liền có thể xác định, truyền tống tới địa điểm, chính là lần trước rời đi địa phương, bất quá Trần Mạc Bạch lại phát hiện địa phương khác nhau, lần này quy bảo phần mềm click truyền tống thời điểm, xuất hiện một bức địa đồ kiểu dáng đồ vật, chỉ bất quá phía trên còn rất đơn giản điều, chỉ có một cái giọt nước giống như hồ nước tiêu chí, đây chính là đại biểu thủy phủ, cùng mới xuất hiện màu vàng đất tam giác, hẳn là hắn hiện tại vị trí. Hắn dùng di động click trên địa đồ tiêu chí, phát hiện có thế mệnh danh, thế là đem giọt nước màu lam ghi chú thành thủy phủ, màu vàng đất tam giác ghi chú thành núi hoang. Tương lai nếu là đi khắp toàn bộ thiên hà giới, tấm này trống không địa đồ hẳn là liền mãn rồi. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, nghiên cứu một hồi mới phát hiện công năng đằng sau, hắn lại đi Nam Khê phường thị. Bởi vì cách gần đó, chỉ đi 20 phút, hắn lần này trừ bày quầy bán hàng địa phương, còn đi những cái kia cửa hàng lớn đi dạo, những địa phương này coi như không thu hoàng kim, linh thạch cất bước, bất quá bán đồ vật vô luận là phẩm chất hay là phẩm giai, đều viễn siêu trên sạp hàng một mảng lớn. Hắn tại một nhà bách thảo các trong tiệm thuốc, thấy được quen thuộc cái bình, cùng hắn từ lão giả trong tay lấy được bình thuốc giống nhau như đúc, hỏi một chút nhân viên cửa hàng mới biết được, đây là luyện khí trung kỳ tu sĩ tăng lên linh lực dùng, tụ nguyên đan, một bình 12 khỏa, đơn bán một khối linh thạch một bình. Hắn lại muốn tìm một chút phi châm môn đệ tử bình kia kiểu dáng, nhưng không có tìm được, nghĩ đến có thể là bọn hắn trong môn phái, tiền bối ngươi muốn mua một chút tụ nguyên đan sao? Chúng ta bách thảo các đan dược, đều là hồi thiên cốc luyện đan đại sư tự mình xuất thủ luyện chế, tại toàn bộ Đông Hoang đều là tiếng tăm lừng lẫy a. Nhân viên cửa hàng là cái luyện khí tầng 3 tu sĩ, nhìn Trần Mạc Bạch ăn mặc, cho là có sinh ý, giới thiệu cũng phi thường ra sức, tụ nguyên đan đối với ta đã vô dụng. Vậy chúng ta còn có tụ linh đan, đây là nhằm vào luyện khí hậu kỳ tăng lên cảnh giới dùng, giá cả cũng không quý, chỉ cần 8 khối linh thạch một bình. Ta trước đó vừa mới phục dụng đan dược đột phá cảnh giới, trước mắt còn tại vững chắc bên trong, Trần Mạc Bạch không giả bộ được, chỉ có thể tìm cái cớ trượt. Hắn lại đang khắc pháp khí cửa hàng, trận kỳ cửa hàng đi dạo một hồi, tại một nhà cửa hàng sách bên trong, hắn cầm lấy một bản ghi Đông Hoang đại phái giới thiệu vắn tắt hiểu rõ nơi này thường thức. Một mực chờ đến nhân viên cửa hàng nhịn không được muốn đuổi người, mới rời khỏi Nam Khê phường thị, bởi vì thời gian kế tiếp, hắn đều sẽ lấy nơi này làm chủ, cho nên lần này cũng không có về thủy phủ, lại đến tòa kia vô danh núi hoang, clip về thành, trở về vừa vặn sắc trời ngầm hạ, hắn cơm nước xong xuôi đằng sau, đi ra ngoài tản bộ đến trường Thanh Dược Điếm, đi vào cửa tiệm, chờ một hồi, thanh nữ liền từ cửa sau đi ra, nhìn thấy hắn mặt lộ nghi hoặc, ngươi làm sao thân này trang phục? Ta kém chút không nhận ra được, ta người này sùng cổ, Trần Mạc Bạch trở về thời điểm lười nhác thay quần áo, hay là nếp xưa đồ bộ trực tiếp đi ra ngoài, dù sao trong tiên môn người như vậy cũng không ít, đúng rồi, ta chỗ này có mấy bình từ hộp mù trên thị trường đãi trở về đang dược, ngươi là chuyên nghiệp, giúp ta nhìn xem chứ sao, Trần Mạc Bạch lúc ra cửa, đem chính mình đặt ở ngăn tủ đáy 4 bình đang dược đem ra, mặc dù biết trong đó 3 bình là tụ nguyên đan, nhưng vẫn là muốn mời chuyên nghiệp phân rõ một chút. Đan dược này có độc, nhưng thanh nữ cho ra kết luận để Trần Mạc Bạch biến sắc, chương 47, phát tài kế hoạch, có độc, Trần Mạc Bạch một mặt kinh nghi, cái này rõ ràng là tụ nguyên đan, tăng lên cảnh giới dùng, làm sao có thể có độc, đan độc hàm lượng xa xa vượt chỉ tiêu, ta xem một chút là nhà ai tiệm thuốc xuất xưởng, làm nhiệt tâm thị dân, báo cáo một chút, thanh nữ nói, nhìn một chút bình thuốc đáy miệng, quả nhiên khắc lấy các loại tin tức, hồi thiên cốc đệ tử ngoại môn, Lộ Ngọc Hiên. Hồi thiên cốc là Quát Thương động thiên hồi thiên đại dược phòng sao? Bất quá nhà kia không phải chuyên môn luyện chế linh thủy sao? Thanh nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Trần Mạc Bạch xoa xoa mồ hôi trán, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác, tránh cho nàng tra được phát hiện vấn đề, đan độc hàm lượng vượt chỉ tiêu là có ý gì? Chẳng lẽ mấy bình này đan dược đều là tàn thứ phẩm sao? Tiên môn dược giam cục có quy định, tất cả xuất xưởng đan dược, đan độc hàm lượng đều muốn tại 0.1% trở xuống, cũng chính là thường dùng thiết bị dụng cụ kiểm tra đo lường không ra mới thôi, loại này tiêu chuẩn đan dược tu sĩ phục dụng phía dưới, dựa vào tự thân linh lực vận chuyển, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải, mà ngươi cái này ba bình đan dược đan độc xa xa vượt chỉ tiêu, sắp tiếp cận 5%, ăn hết mặc dù cũng có tăng lên cảnh giới hiệu quả, nhưng tối thiểu nhất muốn suy yếu cái 10 ngày nửa tháng. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trong lòng 10 phần may mắn. Thua thiệt hắn làm người cẩn thận, không ăn không rõ lai lịch đan dược, bất quá nghĩ lại là thiên hà giới tu sĩ cảm thấy bi ai, liền xem như loại đan dược này, cũng muốn một khối linh thạch một bình, hơn nữa còn rất quý hiếm, quả nhiên, hay là địa nguyên tinh bên này tốt, bình này đang độc hơi thiếu điểm, chỉ có 2% tả hữu, đại khái chỉ là khôi phục linh lực chi dụng, cho nên dược tính ôn hòa điểm. Thanh nữ lại mở ra Trần Mạc Bạch được từ phi châm môn đệ tử bình đan dược kia, bình này không có biển số, là cái 30 sản phẩm, nàng cầm tiểu dược mui lấy một chút, sau đó để vào trong miệng của mình, dùng đầu lưỡi của mình phân biệt ra dược hiệu cùng đan độc hàm lượng, ngươi dạng này không sợ đan độc sao? Trần Mạc Bạch thấy được nàng hành động này, mở to hai mắt nhìn, một chút xíu không có gì đáng ngại, mà lại chúng ta luyện đan sư trên cơ bản đều kim tu dược tề sư, cả một đời đều muốn cùng đan độc liên hệ. Chuyên tu hóa đan công pháp, tu tiên bách nghệ bên trong, có một môn là dược tề sư, chính là chuyên môn phân biệt đan dược tinh tức, căn cứ tu sĩ linh căn thể chất cung cấp uống thuốc đơn thuốc, trợ giúp đột phá tăng lên cảnh giới nghề nghiệp, bình thường tới nói, xuất sắc luyện đan sư cũng là xuất sắc dược tề sư, thanh nữ ở phương diện này tạo nghệ tự hồ cũng không thấp, nhấm nháp xong sau, liền lấy ra treo trên tường giấy cùng bút, xoát xoát xoát viết mấy đi, cho, đây là ta phân rõ hai loại thuốc hiệu lực. Ngươi tốt nhất đừng phục dụng, ném đi tốt nhất, tại thanh nữ trong mắt, hai loại thuốc chính là trong hãng thuốc tàn thứ phẩm, vốn nên là bị tiêu hủy xử lý, lại bị không tốt thương gia đem ra, phá giá đến trên thị trường, được rồi, trở về ta liền xử lý sạch, Trần Mạc Bạch tự nhiên là gật đầu xác nhận, sau đó lại hỏi bổ khí linh thủy nguyên vật liệu đã tới chưa, 4 loại phụ dược đến, 3 loại chủ dược đến 1 loại, còn lại 2 loại ngày mai cũng có thể đến, ngươi phải vào đến xem chắc lọc quá trình sao. Thanh nữ mời nói, Trần Mạc Bạch đối với luyện đan cũng luôn luôn đều rất có hứng thú, gật gật đầu đi theo nàng đi tới tiệm thuốc phía sau, ngoài ý liệu, nội tâm của hắn lại có một chút xíu khẩn trương, đi tới bên trong, là một cái lộ thiên sân nhỏ, bày biện 8 chiếc vạt lớn, có một nửa nắp vạt lấy, cho, thanh nữ đưa một bao đồ vật tới, Trần Mạc Bạch xem xét là khẩu trang, gật gật đầu đàng hoàng mang lên trên, bạch thuật đã tại ngâm, đại khái một đêm công phu tất cả dược tính đều có thể bị cua đi ra. Ta cũng muốn vào ngày mai sáng sớm lão sư tới trước đó, đem dược dịch đổ vào lãnh tụy cơ bên trong áp súc. Trần Mạc Bạch đi theo thanh nữ đi tới một ngụm bị phong lấy vạt trước mặt, người sau mở ra nắp gỗ, bịt kính pháp thuật trong nháy mắt mất đi hiệu lực, nồng đậm mùi thuốc nương theo lấy một cổ hơi khói tràn đi lên, không nhắm rượu che đậy đích thật là phi thường thần kỳ, hoàn toàn đem cái kia cổ chán ghét mùi thuốc ngăn cách bởi xoang mũi bên ngoài, để hắn một chút cũng ngửi không thấy, những này ngâm nước là đặc chế. Hay là chính là phổ thông thiên lưu thủy, là thiên lưu thủy, thanh nữ có chút ngoài ý muốn, Trần Mạc Bạch vẫn còn biết cái này chuyên nghiệp danh từ, trên lớp học lão sư nói qua, nói loại nước này chi phí thấp nhất, mà lại ngâm chắc lọc dược dịch hiệu quả cũng không tệ, Trần Mạc Bạch nói, nhìn một chút cái này một vạt lớn bị ngâm dược liệu, gật gật đầu ra hiệu thanh nữ tranh thủ thời gian đắp lên, mặc dù ngửi không thấy, nhưng nội tâm vẫn có chút không thoải mái, hắn lời còn chưa nói hết. Treo ở sân nhỏ mái hiên nhà miệng một ngụm linh đan đột nhiên vang lên, có khách nhân đến, ta đi ra ngoài trước chiêu đãi một chút, thanh nữ đắp lên đóng về sau, ra hiệu Trần Mạc Bạch có thể ở trong sân trên ghế mây ngồi một hồi, sau đó vội vã hướng về cửa trước cửa hàng đi, không đến 2 phút đồng hồ, nàng liền trở lại, a, nhanh như vậy sao, là lão sư một cái đồng môn, vừa vặn có việc từ Hoa Dương Động Thiên bên kia đến Đan Hà Thành đi công tác, liền đến bái phỏng một chút. Bất quá lão sư không tại. Ta cũng không dám tùy tiện đem lão sư phương thức liên lạc cho hắn, liền để hắn lưu lại danh thiếp, ta ngày mai giao cho lão sư, thanh nữ nói, lấy ra một tấm đáy lam chữ màu đen ngọc chất danh thiếp, nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng, Trần Mạc Bạch liếc một cái, thấy được phía trên 2 hàng chữ, Lam Hải Thiên, nhị giai dược tề sư. Không hiểu, hắn nhớ tới đêm qua gặp phải cái kia hỏi đường thiếu niên, có thể hay không chính là hắn đâu. Cùng ngươi miêu tả không sai biệt lắm, mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng có thể cảm giác là cái người cứng nhắc. Thanh nữ gật gật đầu, xác nhận Trần Mạc Bạch phỏng đoán, nhị giai dược tề sư, 8-9 phần 10 đều là tu sĩ trúc cơ, Trần Mạc Bạch hỏi liền đặt ở sau đầu, vậy ta đi trước, có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, hai người đã tăng thêm hảo hữu, hiện tại chính xử tại bồi dưỡng tín nhiệm giai đoạn, đều muốn hết sức hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Thanh nữ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đem Trần Mạc Bạch đưa ra ngoài, về đến nhà đằng sau, Trần Mạc Bạch tại trên mạng chốt đơn. Đem chính mình trong thẻ còn lại hơn 3.000 thiện công, dùng đi gần một nửa, hắn tại nhập hàng, trải qua hai ngày này đối với Nam Khê Phường thị thực địa khảo sát, hắn đã có một cái bước đầu phát tài kế hoạch, địa nguyên tinh bên này kỹ thuật cao, thiên hà giới bên kia tài nguyên nhiều, nếu là hắn không làm cái nhà buôn, đơn giản chính là lãng phí loại này được trời ưu ái lưỡng giới khác biệt, về phần bán cái gì, hắn châm chức hồi lâu sau cũng làm ra quyết định, đan dược lưỡng giới đều cần đại dược phòng xuất xưởng. Mới có tu sĩ dám mua, hắn mặc dù biết địa nguyên tinh bên này đang dược linh thủy phẩm chất muốn vượt qua thiên hà giới bên kia một mảng lớn, nhưng chính là bởi vì quá vượt qua, phẩm chất quá tốt rồi, ngược lại là không dám bán. Thanh nữ không biết hồi thiên cốc lai lịch, hắn nhưng là tại Đông Hoang đại phái giới thiệu vắn tắt, thấy qua, chính là thất đại phái một trong, cũng là Đông Hoang chi địa luyện đan đệ nhất đại phái, liền ngay cả cái này hồi thiên cốc xuất phẩm đan dược đều có như thế đan độc. Hắn bán đan dược đều là cơ hồ vô đan độc, tu sĩ liều thuốc dùng liền có thể cảm giác được, nếu là đã dẫn phát quanh động, khẳng định sẽ nên đón hồi thiên cốc chèn ép, không phù hợp hắn tại thiên hà giới phát triển khiêm tốn tôn chỉ. Chương 48, một linh phù lục cửa hàng, đan dược không thể bán, còn lại có thể mua bán, công pháp phương diện có đạo tâm hạn chế, trận pháp quá mức cao cấp, trên cơ bản đều là công ty lớn mới có thể đi mua sắm trọn vẹn, mà pháp khí khối này, hắn tài chính khởi động không đủ. Kết quả là, cũng chỉ còn lại có phù lục, tiên môn đối với phù lục khai phát, có thể nói là đăng phong tạo cực, hoặc dụng đến xã hội các mặt. Bởi vì trong tiên môn, rất nhiều người vì có thể chuyên chú tu luyện, sẽ không phân tâm đi tu luyện một chút thanh khiết thuật, khử bệnh thuật các loại sinh hoạt nhỏ diệu thuật, mà phù lục, chính là pháp thuật cố hóa. Trần Mạc Bạch lão mụ chỗ phù nhà máy, hàng năm lớn nhất ích lợi, chính là phi hành phù, phi hành là mỗi cá nhân loại mộng tưởng. Nhưng luyện khí tu sĩ không cách nào luyện thành phi hành thuật, kết quả là đạo phù lục này liền trở thành mua sắm suất cao nhất sản phẩm. Tại tiên môn, cùng loại với phi hành phù, thanh khiết phù, chỉ lộ phù loại hình sinh hoạt phù lục mới là sinh ý tốt nhất, mà giống Trần Mạc Bạch một mực mua sắm một giáp phù, thanh tiễn phù những này, ngược lại là bởi vì tiên môn rất ít tranh đấu, luôn luôn đều là ít lưu ý sản phẩm, bởi vì nhu cầu ít, cho nên giá cả vẫn luôn không thể đi lên. Nhưng thiên hà giới liền không giống với lúc trước, cái gì chỉ lộ phù thanh khiết phù, không có khả năng chiến đấu phù lục, đều là rác rưởi. Trần Mạc Bạch nhắm ngay cơ hội buôn bán chính là cái này. Hắn lúc trước chính mình mua qua nhà kia một linh phù lục cửa hàng tảo hóa, chủ cửa hàng tựa hồ là cái khả năng đặc biệt tại một hệ chế phù sư, trong tiệm có nhất giai hạ phẩm kịch độc phù, truyền nhiễu phù, một thuẫn phù, một lao phù, giải độc phù, đây đều là ít giá 15 thiện công một tấm. Mà Trần Mạc Bạch không có đạt được mai rùa cơ duyên trước đó, chính là dựa vào cắt may lá bùa kiếm lấy tiền tiêu vặt, đánh cắt may tốt lá bùa nhỏ, chính là những này nhất giai hạ phẩm phù lục nguyên vật liệu, hắn chỉ có thể bán hai cái thiện công, bất quá cái này cũng không thể nói thương gia lòng dạ hiểm độc, dù sao phù lục chủ yếu nhất tiêu hao, hay lạc mặt, khác biệt phù lục muốn vẽ thành, cần thiết mực nhiễm cũng cần điều chế, trình tự làm việc 10 phần rườm rà, nếu là không cẩn thận. Khả năng liền thất bại trong gang tấc, cần một lần nữa phối trộn. Đương nhiên, trung đê giai phù lục cần có mực, trên cơ bản đều đã có thể thực hiện nhà máy dây chuyền sản xuất sinh sản, nhưng những cái kia cao giai phù lục chi mực, hay là cần chế phù sư bọn họ tự tay điều phối, cũng chính là bởi vậy, nhất giai thượng phẩm phù lục, giá tiền thấp nhất đã tiêu thăng đến 500 thiện công một tấm. Trần Mạc Bạch nhìn một chút nhà này phù lục cửa hàng chỉ có 4 tấm, phục tô phù, một ốc phù, một linh phù, thảo một giai binh phù. Ở trong đó, phục tô phù tương đương với gia cường phiên bản hồi nguyên linh thủy, có thể khôi phục tiêu hao linh lực, mà lại đang khôi phục thời điểm, sẽ đem thân thể tất cả mặt trái tình huống toàn bộ khu trừ, tại trong thời gian cực ngắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giá bán 500 thiện công một tấm, mà một ốc phù thì là bán được tốt nhất sinh hoạt phù lục, đi giả ngoại du xuân thời điểm thi triển, trong nháy mắt liền có thể ở lại nhà gỗ xuất hiện, còn có thể căn cứ nhu cầu tại chế phù thời điểm khắc họa làm một thất, một phòng ngủ một phòng khách, hai thất một phòng khách, ba phòng ngủ một phòng khách, thậm chí còn có thể mang theo đại đình viện. Giá bán căn cứ cần định chế, cất bước một phòng 1.000 thiện công, một linh phù Trần Mạc Bạch chưa nghe nói qua, hắn nhìn một chút giới thiệu vắn tắt, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thi triển đằng sau, có thể khiến đến người đeo lúc tu luyện cảm nhận được một hệ thiên linh căn tốc độ tu luyện, bất quá đáng tiếc thời gian hiệu lực chỉ có một giờ, mà lại phù lục giá cả tiêu thăng đến 5.000 thiện công, sau cùng thảo một giai binh phù, thì là duy nhất phù lục công kích, giá cả ngược lại là thấp, chỉ cần 3.000 thiện công. Mà trừ cái này 4 tấm nhất giai thượng phẩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.